Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3967, trong tích tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Tiêu hiện lên tia ửng đỏ. "Chủ nhân, tôi, bây giờ tôi rất bẩn, hơn nữa còn bị thương. Nếu chủ nhân muốn, có thể đợi tôi hồi phục rồi tính không?" Diệp Bắc Minh trừng mắt, "Đầu óc cô nghĩ gì vậy? Cô không buông tay làm sao tôi trị thương cho cô?" "A, ồ." "Ôi." Tiêu Tiêu vội gật đầu, buông tay ra. Diệp Bắc Minh tỉ mỉ rửa sạch cơ thể của Tiêu Tiêu, rồi lấy bột thuốc bôi lên người cô ta. Cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng, trong đôi mắt càng không có chút dục vọng nào. Con gái mà để lại sẹo trên người thì rất khó coi. "Có thuốc này của tôi, sau này chắc sẽ không để lại sẹo." "Cảm ơn, cảm ơn chủ nhân." Trái tim băng lạnh của Tiêu Tiêu có thứ gì chạm vào. Diệp Bắc Minh lấy ra một bộ quần áo ném qua. "Thay áo trước đã, mặc tạm đi, sau khi Tiêu Tiêu mặc áo xong, có thể tự đi không?" Sau một hồi chữa trị, lại thêm đan dược của Diệp Bắc Minh, Tiêu Tiêu đã hồi phục rất nhiều. "Được." Diệp Bắc Minh gật đầu, đột nhiên bước ra một bước, thanh kiếm trong tay bùng phát ra sau đường kiếm khí liên tiếp chui vào vách đá đại điện. Đợi khi khói bụi tiêu tan, một chữ giết xuất hiện trước mắt. Ba canh giờ sau, ở tổng đà Thiên Sát Môn, rất nhiều mặc áo choàng đen tập trung trước một cái bàn tròn. Lần trước là 107 người, lần này chỉ còn lại 106 người. Lần trước mới họp chưa đến nửa tháng, sao bây giờ lại họp nữa? Triệu tập mọi người đến gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Có mấy đà chủ không nhịn được kêu ca. Đà chủ phân đà số 1 ngồi trên vị trí đầu lên tiếng. "Phân đà số 9 đã bị tiêu diệt rồi." Chỉ mấy chữ ngắn ngủi giống như có ma lực. Tất cả đà chủ áo choàng đen đều ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía đà chủ phân đà số 1. Rồi lại nhìn sang vị trí của đà chủ phân đà số 9. Trống không, trong tích tắc, trong hội trường lập tức tràn đầy khí tức nặng nề. "Là ai? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à." Cách chương.